Rồi xong có thưa giờ quý vị có thằng biết như nãy giờ đó, có thằng biết rằng thân này là vô thường, ngoại cảnh là vô thường ha. Nếu thằng biết như vậy thì quý vị đã giác ngộ được 1% rồi. Nghĩa là biết vẫn vô thường như hồi nãy Phật nói. Nếu mà người nào không biết được cái vô thường, cứ tưởng là cái gì cũng còn hoài, thì cái đó là si, là ngu. Nếu mà biết được thân này vô thường, cảnh này nó vô thường, lúc nào mình cũng nhớ như vậy, tức là mình đã giác cho cái thân giác. Vậy mà mình cứ đòi giác cái gì mà không chịu giác cái thịt đó. Và ví dụ như giờ có người nó làm lành cũng vô ích, làm ác cũng không sao, vì làm lành làm ác thì rồi chết thì cũng hết. Quý vị chịu không? Không chịu thì quý vị đã biết rằng làm lành thì có cái quả lành, làm ác thì có cái quả ác. Thì như vậy quý vị đã giác ngộ hơn ta rồi, phải không? Người ta không biết cái ác nó có quả gì, cái lành nó có quả gì, họ chỉ nói chết là hết. Mình đã giác hơn họ, mình đã biết lành thì sẽ có quả lành, mà ác có quả ác, lành và dữ đều có cái quả, đâu phải là mất. Thì như vậy quý vị đã giác ngộ rồi. Quý vị là không biết, tưởng là mình chưa giác gì hết. Như vậy là quý vị giác được 1% nữa. Rồi cái gì nữa? Rồi tưởng dụ có người nói cái thân này là một cái gì do một vị tạo hóa sinh ra. Con người là nó do tạo hóa sinh ra, nó là do một cái, một đấng tạo ra thân người. Thì quý vị chịu được không? Chắc là không chịu. Thì quý vị sẽ nói là không phải, Phật nói rằng con người là do nhân duyên hợp lại thành, phải không? Thì như vậy thì quý vị đã không chấp nhận cái tạo hóa tạo nên con người, mà mình đã thấy rằng cái người mình là nhân duyên hợp thành. Mà như vậy thì quý vị đã giác ngộ cái lý nhân duyên nữa. Thì như vậy là quý vị đã giác ngộ tới 3 phần. Thì tôi kể hồi thì quý vị giác ngộ ít nhất cũng 10 phần rồi. Mà tại vì quý vị không cho đó là giác, cái sự thật cái đó là giác chứ. Nếu khi mà chưa hiểu Phật pháp thì quý vị đâu biết cái đó, phải không? Người tưởng như bao nhiêu người cứ nói cho họ, bây giờ mình hiểu rồi thì thấy cái đó không phải. Thì mình hiểu cái đó không phải, tức là người ta không biết ta cho cái sai là đúng. Mình biết cái sai nó là sai thì tức là mình đã tỉnh, đã giác. Thì như vậy thì quý vị đã giác, thật là quý vị chính đáng Phật tử rồi chứ. Là con Phật, nghĩa là Phật giác 100% thì mình cũng được 5-7% hoặc 90%. Thì đó, như vậy cho nên gọi là Phật tử, là con của Phật, con của Phật giác ngộ. Nghĩa là mình có giác ngộ chút chút. Phật giác ngộ toàn diện thì mình giác ngộ chút chút, cho nên mình là con của Phật. Chứ nếu mình không có giác ngộ chút nào thì tức là mình không phải là con Phật, phải không? Cho nên như vậy đó, thì khi mà quý vị nhớ tới Phật là đấng giác ngộ toàn diện, thì mình cũng ráng để giác ngộ. Mình là con Phật mình cũng phải nhớ ráng giác ngộ từ từ lên. Thì như vậy đó là tưởng nhớ Phật, mà cũng là tưởng nhớ cái giác mình phải tiến. Đến cái thứ hai là tưởng tăng, đó, tưởng pháp. Pháp tức là những phương pháp giác ngộ. Như nãy giờ tôi nói thì Đức Phật Ngài đã chỉ cho những phương pháp. Sau khi Ngài giác ngộ rồi, Ngài thấy là thế giới này là vô thường, Ngài thấy các pháp như nhân duyên sinh nhân danh, thì Đức Phật Ngài chỉ ra đó. Thì chúng ta nhớ những cái pháp đó để mà áp dụng theo, thì được gọi đó là dùng những phương pháp giác ngộ để mà tự giác cho chúng ta. Nhớ những phương pháp đó, nhớ những phương pháp giác ngộ để rồi nuôi dưỡng cho tâm chúng ta giác lên, được tiến trong con đường giác ngộ. Thì đó gọi là nhớ pháp để rồi cũng được giác ngộ. Thứ ba, nhớ tăng. Nhớ tăng là không phải nhớ mấy vị sư đó hình thế này dáng thế kia, mà phải nhớ tới tăng, phải nhớ tới những tính cách hòa hợp, tức là nhớ cái tinh thần ôn hòa mà trong đạo Phật thường nói. Tăng là hòa hợp chúng đó, chữ tăng có nghĩa là hòa hợp chúng, là một số người sống chung nhau với đúng tinh thần lục hòa. Thành nó khi nhớ tới tăng thì tức là nhiên nhớ tới cái tinh thần hòa hợp. Mà nhớ tới tinh thần hòa hợp thì tất nhiên chúng ta sống với mọi người mà không có những cái thù hờn, không có những cái chống cái, sống mà không có những cái mà đối thủ nhau, luôn luôn mình hòa diệu đối với mọi người. Thì đó là chúng ta áp dụng đúng tinh thần nhớ tăng. Thì vì vậy nhớ Phật, nhớ pháp, nhớ tăng là cái điều mà mọi người chúng ta nên áp dụng và nên nhớ. Đến bài kinh 299, đệ tử Kìa Đát Ma hãy luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng khắp thân. Đó, Đến đây thì Đức Phật nói thẳng, nếu là đệ tử của Phật thì luôn luôn ngài đeo gì mình cũng quán cái thân của mình. Nói ra đây thì quán 36 vật trong thân đó, tức là quán bất tịnh, để mình khỏi cái tánh siêu mạng và khỏi bị nhiễm theo ái dục. Khi thấy thân này nó có 36 vật như là tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương, vân vân, thì mình chết tới chết lui mình thấy thân này nó không có gì thiệt hết. Trên đầu là tóc, rồi khóc mình là da, rồi lông nó mọc lên, rồi răng, rồi móng tay, rồi tới máu, tới thịt, tới nước tiểu, tới nước mắt, vân vân. Mình kể hết 36 vật thì hỏi cái gì là mình, không thấy cái gì hết. Nó từng phần nó chung lại. Và 36 vật nó chết ra tay, nó sạc thêm như nhơ, và thấy nó là bệnh thiểu, nhớt nhớ. Thì mình thường quán vậy cho mình hết tự sao, hết nói là mình là xa đây gì nữa hết. Thì như vậy dứt được cái tấm siêu mãn và dứt được cái lòng ái dục. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy thường niệm tưởng phát thanh. Đến bài kinh 300, đệ tử Kiều Đát Ma phải luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày đêm thường vui điều bất phát. Tức là luôn luôn chúng ta là Phật tử, ngày đêm vừa cũng nhớ rằng mình không nên sát hại chúng sinh. Bất phát, bất phát tức là không sát hại. Thế gian đã ưa sát hại, chúng ta thì vui không sát hại, vui không sát hại. Nghĩa là cứu được một mạng là tốt, hay là không giết được một mạng là tốt, chứ còn không bao giờ thích sát hại. Thì cái điều này tại sao Đức Phật đặt thành vấn đề quan trọng, thì tôi cũng nói cho tất cả quý vị thấy. Bởi vì cái này là một cái tập quán từ vô thủy đến giờ, chính là chúng tôi tự kinh nghiệm bản thân thấy. Hồi thở bé mình chưa biết tội trước, cũng chưa biết thù quán giận hờn, mà ví dụ đi ra đường thấy con nhái hay con sóc nó ở đâu trong nó thèm, cái muốn lấy cục đá chọi chơi. Thì như vậy đó, tôi hỏi cái đó là cái gì? Nói trời trời, chúng nó giỡn chết thật là vui, thích. Còn ví dụ như chưa đậu trên tay, lấy được thuốc bắn chúng nó coi là gió tay mình, thấy không? Thì như vậy đó, cái đó là cái tập quán cho thì giết hại là cái vui. Mà tập quán đó là không ai dạy, tự hồi nhỏ nó đã có sẵn. Thì đó là tôi nói những chuyện nhỏ và tới những chuyện lớn, như cái gì mà thích đi săn trong rừng đó, họ bắn những con thú, họ bắn được bây giờ thích lắm. Người thứ tư rồi ra gốc đông nó được, mà về những bắn được là thích lắm. Rồi ngồi bạn bè chờ chén, đó là cái vui của họ. Thì như vậy vui tâm cái sát hạ, cho tới cái này nó tứ nguyện chút. Và chính người vui, chứ vừa đi ra mà nó biển chơi, thấy nói cho anh là họ thả câu ở dưới. Rồi là Phật nói lên được con cá lớn, thì quý vị hình không? Mình không? Thực ra những cái điều đó thì nó có tứ nguyện. Thế mà thấy có cá lớn, thì lúc đó liền mừng à. Rồi ta có của mình á, mình khó vỗ tay rồi này kia. Nhưng mà không nghĩ tới cái đau khổ khó như vỗ tình đặt đó. Nó đau khổ nó dễ dụa mà mình cứ mừng, cứ thích, vui lên. Thì như vậy, nghĩa là mình tự vui, có mình biết và hưởng ứng theo cái biết người ta, mình cũng vui theo nữa. Như vậy đó là mình hàng ngày cứ vui theo cái biết. Đối với con người thì mình không dám làm, mà đối với con vật thì mình luôn luôn có cái vui đó. Thì tôi thấy nhất là bên nam họ thích đi bắn như vậy á, thì cái đó anh thấy nhiều cái bắn không ăn mà cũng vẫn bắn như thường. Bắn trúng là vui, nó làm cho người ta chết là mình cho đó là cái vui của mình. Đó là cái bệnh mà Đức Phật đã thấy nó nhiễm sâu từ bao giờ. Cho nên đây ngài mới đặt vấn đề quan trọng là phải luôn luôn tỉnh giác, không lượng ngày hay đêm, thường vui điều bất pháp. Đó, nó là vui tới không biết, không thấy gì biết là cảm thấy buồn. Nghe thấy ai giết dồn con vật nhỏ xíu mình cũng cảm thấy buồn. Thì như vậy đó, mình mới là chân chính là người Phật tử. Đến bài kinh 301, đệ tử Kiều Đát Ma phải luôn luôn tỉnh giác, tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường ưa tu thiền quán. Đó. Thì như vậy, cái thiền quán là vấn đề quan trọng đầm rồi. Như khi nãy chúng tôi đã nói, bởi vì chúng ta tu theo đạo Phật là chốt được giác ngộ, mà muốn giác ngộ cho mạnh mẽ, viên mãn thì phải nhờ sức thiền quán để cho tâm mình càng ngày nó càng sáng suốt, mà sáng suốt thì tất nhiên sự tỉnh giác nó càng mạnh. càng đầy đủ hơn. Cho nên thiền quán là vấn đề hệ trọng trong bốn cái người tu. Và kinh 302, xuất gia dứt hết ái dục là khó, tại gia theo đường sinh hoạt là khó, không phải bạn mà chung ở là khổ, qua lại trong vòng luân hồi là khổ, vậy chắc chưa đừng qua lại trong vòng khổ khổ thống ấy. Đây Đức Phật ngài mới chỉ cho chúng ta thấy những cái khó mà chúng ta đang phải chịu. Cái xuất gia dứt hết ái dục là khó, người tu hành xuất gia rồi mà dứt hết lòng ái dục. Chứ ái dục đâu, ví dụ như là tôi tu rồi, đối gia đình tôi bỏ, đối những người thân quyến tôi không còn nữa, nhưng mà đối thân tôi cũng sợ chết, tôi cũng muốn sống lâu, thì như vậy tôi còn ái dục hay không? Thì như vậy ở trong mũi dục này tôi chưa phải dứt được cái lòng ái, hay trong quả dục này tôi chưa dứt được cái lòng ái. Ái là ái ngã, tức là muốn thân này còn, muốn thân này sống lâu, thì cái đó cũng là một cái ái ở trong cái cõi ngũ dục. Đã biết cõi này là cõi ngũ dục mà tại sao mình lại thích sống lâu, thì đó có phải là cái ái hay không? Rồi đó là nói một cái ái mà rất là thầm kín ít thấy. Còn những cái ái khác nó rất là nhiều, người xuất gia mà giúp tập được cũng làm chuyện hết sức là khó khăn chứ không dễ. Còn người tại gia theo đường sinh hoạt là khó. Theo đường sinh hoạt là gì? Tức là sinh hoạt mà đúng lấy cái gọi là chính mạng đó. Chính mạng là chính nghiệp ở trong bát chánh đạo đó. Chánh người cái chánh mạng dẫn chánh nghiệp, tức là mình làm ăn sinh sống đúng theo cái đường lối đạo đức, thì cái đó thực là khó. Ví dụ như bây giờ mình tại gia mà phải đi làm cái nghề làm chài làm nước, thì nó có phải là cái chánh nghiệp hay không? Nó không phải chánh nghiệp rồi. Rồi còn bao nhiêu cái, ví dụ như mình tại gia mà làm cái nghề mua bán quan tài, thật sự nó không phải chánh nghiệp nữa. Bởi vì sao? Bởi vì nếu nào nó ế nó tăng ta chết, phải là đó, bởi vì vừa có cái ý niệm tâm ta chết thì ta mua hàng, thì đó là đã có cái ý pháp, thì nó không phải là chánh nghiệp nữa. Thành nó thú vị cho lắm. Vì vậy mà mình sinh hoạt mà đứng với cái đường lối thiện thì thiệt là khó chứ không phải là dễ. Vì vậy cho nên Đức Phật nói là tại gia theo đường sinh hoạt là khó, không phải bạn mà chung ở là khổ đó. Cái không phải là bạn mà chung ở là khổ. Thì cái chuyện nếu nói cho thế gian thì quý vị biết rồi, ví dụ như ở thế gian những người không phải người thân của mình mà ở chung họ, thì cái đó là cái chuyện khổ không chối cãi được. Nhưng mà còn có một cái thứ nhiều hơn nữa mà quý vị không để ý. Hiện giờ chúng ta đang sống cái không phải bạn mà chung ở. Cái gì không phải bạn? Ở đây, ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói rõ. Đức Phật nói thân tứ đại chúng ta đây là bốn người văn độc. Bốn người văn độc mà để chung trong một cái hữu. Con này nó cấm con kia nó cấm con họ cả ngày. Nó là thù địch, nó cứ cấm nhau à. Mà mình dung hòa thiệt là hết sức khổ. Bây giờ giả sử quý vị nuôi bốn người văn độc ở trong cái hữu, mà quý vị đừng cho nó cấm lộn với nhau, thiệt là phải hết sức khó. Khó là dễ. Thì chính là đây là ít rửa cái nóng quá cái lây xanh lên nhức đầu. Đó tức là cái quả đại cái tăng nó sống nó sống như cái thủy đạo. Đó tức là nó lắm cái kia rồi thành đau đầu. Đau đầu có ít rửa cái sao nó hơi khọt kẹt muốn chì thịt đó. Tức là nó muốn mình lấy muối muốn làm này kia. Tức là cái thủy đạo mình nó hơi nhiều, nó hơi lạnh. Hơi lạnh cái tức là nó đàn áp cái nóng kém chứ. Rồi để thành ra thôi, có cái bệnh khác, bệnh lạnh. Giờ ít giữa cái thì gió nhiều quá, cái xanh đang mở nhất, đủ thứ. Tức là cái phong đại nó thắng. Thì như vậy, tức là bốn đại đó lúc nào nó cũng là cái thù địch với nhau. Cái này lắm kia, cái kia hít cái nọ. Mà dung hòa cho nó được, đều. Thiệt là thấy sức khổ. Không phải là chuyện dễ. Thì hiểu vị chuyển lại với con nơi mình, luôn luôn là khổ. Người nào có nói rằng, hiện giờ tứ đại tôi là điều hòa sung sướng không? Người nào cũng nói là kẻ thì đo cái này, người thì giúp cái kia, khổ cái nọ đủ thứ hết. Thì như vậy để chứng tỏ nó bất điều, nó không hòa. Thì vì vậy cho nên mình mang cái thân tứ đại là có không điều hòa, mà sống chung nó thiệt là khổ. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy câu chót là phải sao? Tức là mang cái thân này là cái mà nó thù địch nhau, cho nên nó không phải bạn, mà ở chung là khổ, qua lại trong vòng luân hồi là khổ. Vì vậy các ngươi đừng qua lại trong vòng khổ thống ấy. Vậy thôi, đừng có qua lại thêm nữa. Các ngươi ở trong đó khổ lắm, thì đừng có qua lại nữa. Mà mình có chuyện nữa không? Sinh Phật nó khổ khổ, nhưng mà thôi để cho con ráng. Con ráng nó đi nữa, phải không? Hiện tại thì rất khổ vậy đó. Và rồi thì cũng cứ ráng đi như thường, bỗng hơi mà đi. Chứ mà không chịu thôi luôn. Đó là cái bệnh của chúng sinh đó. Cho nên tuy Phật gọi là răng nhắc đủ điều mà mình thì rồi bệnh nào cũng tập nấy cho mình không bỏ. Mà tuy biết như vậy mà rồi rốt cuộc không bỏ gì được hết. Cho nên là Phật bảo mình phải ráng, ráng tỉnh lên. Bài kinh 303, chánh chính mà giới hạn được danh dự và thánh tài, người nào được như thế đến đâu chẳng tôn vinh. Người có được cái chánh chính, tức là cái niềm tin chân chánh mà giới hạnh, tức là lại đầy đủ giới hạnh nữa, được danh dự và thánh tài, tức là được những cái danh dự tốt và những cái thánh tài, tức là ở trong đây nói rằng cái thích thánh tài đó là bảy cái tài lợi của người tu, là tín, là giới, tàn, quý, văn, xã và huệ. Cái đó gọi là thích thánh tài đó. Nhưng nhờ nó mà mình được cái đạo quả, cho nên nói rằng là tài của, và tài của là tài của thánh chứ không phải tài của thế gian. Những người nào mà được như thế đó thì đến đâu cũng tôn vinh, tức là không nơi nào đến nơi nào cũng lại chỗ mà sung sướng, chỗ vinh dự hết, chứ không có phải là chỗ tầm thường nữa. Bài kinh 304, làm lành thì danh được vang xa, tỏ rạng như lên núi tuyết, làm ác thì tối tăm như bóng trung ban đêm. Ở đây Đức Phật này diễn tả thật là khéo léo. Nói rằng người làm lành danh được vang xa, tỏ rạng như lên núi tuyết, tức là trèo lên ngọn núi thì nó là trên lên trển, nghĩa là cao tuyết trên mây trắng. Rồi lên trên đó thì mình nhìn thấy khắp bốn phía. Đó là để chỉ cho cái người làm lành, nghĩa là được cái danh tiếng vang xa. Còn người làm ác cũng như là bắn tên trong lúc ban đêm. Ban đêm mà bắn tên quý vị thấy nó đi đâu hay không? Bắn cái dứt rồi thôi, không biết nó đi đâu, mù mù mịt mịt. Rồi trẻ làm ác nó mù mù mịt mịt như vậy, không có, không biết đâu, không thấy được cái gì. Thì như vậy đó, thì tất nhiên chúng ta thấy trẻ làm ác thì cả một đời đen tối. Mà người làm lành thì thực là nó được rõ ràng, sáng rỡ, không có mất đâu hết. Cho nên như vậy chúng ta phải nỗ lực mà làm lành, nỗ lực mà lánh xa điều ác. Và kinh 305, ngồi một mình, nằm một mình, đi đứng một mình, không buồn chán, một mình tự điều luyện, vui trong chốn rừng sâu. Đây là Đức Phật mà chỉ cho cái người mà chuyên tu cái hạnh thanh tịnh. Khi mình ngồi một mình và nằm cũng một mình, đi cũng một mình mà không thấy buồn chán. Bởi vì cái thế gian thì sao? Ngồi một mình, nằm một mình, đi một mình thì sao? Buồn, cảm thấy cô đơn, phải không? Nên là thường thường người ta than thở cô đơn là gì? Là ta ở một mình, đi một mình, nằm một mình, không ai biết tới. Đó là kẻ cô đơn. Nhưng mà mình bây giờ tập làm sao sống như vậy mà không buồn, không chán, không an ổn, vui vẻ. Thì cái đó, đó là một cái mình đã biết, mình đã chinh phục được mình một phần. Rồi một mình tự điều luyện, tức là một mình ở lấy cái chỗ vắng vẻ rồi mình tự điều luyện, mình biết cái gì xấu mình loại ra, biết cái gì xấu mình giữ và phát triển nó. Thì như vậy vui trong chốn rừng sâu, một mình tự vui lấy, tức là loại cái xấu, giữ cái xấu để là mình tự thấy mỗi ngày mỗi tiếng mỗi vui vẻ. Thì như vậy đây là người biết tu. Còn người mà thích cái chỗ ồn áo, tức là người không có điều luyện gì được hết. Nếu vì ở chỗ ồn áo thì không bao giờ thấy được lòng mình, không bao giờ thấy cái hư dở của mình, cứ hòa mình trong cái đám đông người rồi cả ngày cứ quần quật như vậy, không có bao giờ thấy được những cái xấu, những cái dở, những cái sửa đổi cho mình. Cho nên cái chỗ vắng vẻ suy tư để mà rạng lọc tâm tư của mình thì cái đó là cái thực là cần yếu. Nhưng mà cái bệnh của chúng sinh là ví dụ như quý vị đang ở với ồn áo lên cái chỗ thanh tịnh thì thích lắm, ở đây như là thích chừng bao lâu? Chừng 3 ngày. 3 ngày thì chán, chính ở đây là tôi nói cái thực tế mà tôi đã kinh nghiệm như lúc trước, tức là khoảng năm 1962 thì tôi lên ở cái chỗ rừng Xuân Mới An đó. Thì ở chỗ đó còn cách 70 tới Bảo Lộc, mà từ đường xe lên Đà Lạt và vô đó chừng khoảng 2-3 cây số, thành nó nằm ở trong rừng nhưng chưa dị núi rồi. Thì cái xóm của tôi tương đối cũng là chung chung mà trồng bông rồi ta cũng đẹp lắm. Thì có nhiều người ở dưới Sài Gòn lên thì nói lên xa đây nhiều cảnh bồng lao, thì có một vài chú lên nói là nó con ta ở với thầy nửa tháng, nhưng mà bồng lao mà hỏi có bao nữa thì thầy thích gió về chưa nói như cả ngày không có cái gì để mà nói chuyện, không có ai để nói chuyện. Và tôi nó đẹp nhưng mà nó đẹp nhìn bông nhìn qua nhìn cỏ không biết giờ không có ai nói, thì cảm thấy buồn, cảm thấy như thiếu thốn, rồi nhớ Sài Gòn tới đó chạy về thành như vậy. Cho nên nó là tin rằng thấy mới thấy thì nó là cảnh bồng lan, nhưng ở lâu thì nó hết bồng lan đó. Nó trở thành ra cảnh cô đơn lạnh giá, rồi nhớ là Sài Gòn. Mà tôi lúc đó tôi sử dụng câu tôi hát đó là tình người, cái giống người tôi chịu không nói, ở mình không ai chịu nói, cái đó là cái thực tình. Và chính ở trong đó nhiều khi nói đây là nói sự thật, vì thời gian đó tôi cũng còn sơ sài, bởi vì chưa có quyết định là như ở đó tôi luôn, mà chỉ ở dưỡng bệnh thôi. Cho nên nhiều khi nhất là những cái buổi mà mùa đông á, sáng rồi mưa lấy phá rồi mùa mà không thấy ai là ai hết, không thấy rừng không thấy gì hết, rồi mình ở trong cái cốc ở mình viết thì cũng cảm thấy cô đơn tuyệt. Người đi nghe tiếng người ta nói là đường đó mình cũng thấy nóng quá, phải nói là quê hay không. Thì như vậy thì thật là tôi nói đó là cái tình thường đó, cái chứ nó bắt buộc mình phải kiếm cái gì, phải có những người là quê để nó dắt cho nhau cho hết ngày hết giờ, còn sống để mà tự tiêu điện cảm thấy nó gì nó buồn, nó khổ, nó chán nản. Thì cái đó là như tất cả người đều như vậy hết. Nói giờ cho ở chỗ đẹp thế mới đi nữa mà cô đơn thì tôi không chịu nổi. Đó là một cái bệnh mà hồi đó đến giờ nhiều người đều như vậy. Cho nên khi ở trên đó mà tôi mới phát giác ra được cái ý nguyện về triết học của câu chuyện là Lưu Thành Nguyễn Triệu Nhật Thiên Thao. Khi mà hai ông lên vượt cảnh Thiên Thao rồi thì tưởng tượng lên cái cảnh Thiên Thao thì ai mà thành trước nữa, phải không? Nhưng mà ở trên Thiên Thao ít năm tôi bị cũng nhớ Hồng Tần rồi cũng thích quá xuống Hồng Tần. Như chú Hồng Tần rồi chán về tiếng bà con về họ được rồi tới lại. Nhưng tới lại cảnh Thiên Thao mất rồi. Thì lúc đó là thì thấy rõ ràng con người là vậy. Nếu là khi quý vị ở chỗ ồn náo thì quý vị thấy là được ở cái núi nhiều lắm, lên cái khóc tôi chứ nào. Thì trời là nó thích gió. Nhưng mà lên chảy thì nói chừng 3 ngày không có bà con ăn tới thận nữa rồi. Thì cảm thấy buồn, nhưng thì từ từ từ. Và nếu là cả chừng nửa tháng hoặc một tháng mà ai tới nữa thôi thì chữa chẳng thích ra chưa. Thì như vậy tự nhiên mình trời cảnh Thiên Thao chứ không có gì hết. Thì như vậy rõ ràng cái tâm niệm của con người nó là vậy đó. Nên nó là mình thắng được, mình thắng được cái mà trong cái cảnh cô quạnh đó mà mình cảm thấy vui vẻ thì thật là một cái điều cũng là mãnh liệt lắm chứ không thường. Vì vậy mà Phật mới dạy ở đây rằng ngồi một mình, nằm một mình, đi đứng một mình mà không buồn chán thì cái đó là một cái thật là hay rồi đó. Chứ còn ngồi mình, ở một mình, đi một mình thì cái buồn chán là cái đã dưới nguyên của đại đa số. Người nào thắng được cái đó thì người đó đã tiến một bước đáng kể. Thôi, đến đây nghỉ. Hôm nay tác phẩm Địa Ngục 300 bài kinh 306 thường nói lời vọng ngữ có làm mà nói không, người tạo hai nghiệp ấy chết cùng đọa địa ngục. Ở đây trong bài kinh này Đức Phật nói nếu người nào mà thường nói vọng ngữ, nói vọng ngữ thế nào tức là có làm giới hay là có làm cái việc đó mà người ta hỏi mình nói là không, thì như vậy gọi là nói vọng ngữ. Nếu người mà tạo hai cái nghiệp ấy tức là tạo hai cái nghiệp nói dối đó thì chết cùng đọa địa ngục. Đây là hai trường hợp, nói rằng nói vọng ngữ